Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, không giống bình thường ba thay mặt dị hình. 10 phút, từ ôm mặt rắn rót vào dị hình trứng bắt đầu, thẳng đến ấp hết thảy dùng 10 phút, Vương Húc nhớ kỹ tải trên địa cầu, dị hình ấp thời gian không có nhanh như vậy. Xem ra bản mới bản quả nhiên so bản cũ bản cường đại. Muốn biết tại ấp kỳ, thế nhưng là dị hình là lúc yếu ớt nhất, lúc này rất dễ dàng thông qua giải phẫu, tướng tiềm phục tại trong lồng ngực dị hình ấu trùng lấy ra. 10 phút ấp thời gian sẽ để cho giải phẫu trở nên xa không thể chạm, trừ phi bị ôm mặt rắn ký sinh trước tiên, liền có chữa bệnh thiết bị chờ ngay tại chỗ. Không phải đương một cái người phát giác được mình bị ký sinh lúc lại nghĩ đi tiếp thu trị liệu liền đã chậm. Tiểu gia hỏa, ngươi về sau liền gọi số 1 đến để ba ba hình xem ngươi cường tráng đến đâu. Vương Húc tới gần khoang trị liệu, cố ý dùng tay lấy tiểu dị hình. Số 1 chỉ là ấu niên kỳ dị hình, bởi vì ký sinh chính là hầu tử, trời sinh liền so ký sinh cỡ lớn động vật dị hình nhỏ hơn một chút. Đây là tiên thiên bên trên thiếu hụt. Nó nhìn qua có lớn cỡ bàn tay, cùng người đồng dạng đứng thẳng hành tàu. Trước ngực có cùng loại khủng long đồng dạng lợi chảo cùng cái đuôi. Ngoẹo đầu tựa như đang đánh giá Vương Húc. Vương Húc từng cái gõ lấy pha lê, tựa như đi vườn bách thú, cách chiếc lồng đùa tinh tinh đồng dạng. Phát giác được Vương Húc khiêu khích, số 1 từ trầm mặc chuyển thành phẫn nộ, dùng đầu trùng điệp đụng chạm lấy pha lê. Khoang trị liệu pha lê phi thường cứng rắn, tiểu dị hình lực va đập độ còn chưa đủ lấy tướng pha lê va nát. Nhìn thấy pha lê bình yên vô sự, số 1 chẳng những không có từ bỏ ý đồ, ngược lại dùng cả tay chân đối pha lê vừa cào vừa cấu. Miệng bên trong cùng loại ếch xanh đồng dạng bắn ra đầu lưỡi, không ngừng điểm kích tại pha lê bên trên. Vương Húc hài lòng gật đầu, cười nói, người thật là một cái cường tráng tiểu hòa tử. Bành, số 1 dùng sức quấy đuôi một cái đuôi bên trên móc câu mãnh liệt bắn mà ra, đánh vào pha lê bên trên lưu lại một cái điểm trắng. Vương Húc hơi sững sờ. Khoang trị liệu pha lê thuộc về tụ hợp hình silic, cùng giấc ngủ khoang thuyền pha lê tại một cái cấp bậc. Cường độ thậm chí vượt qua ngoài phi thuyền bọc thép. Tại phi thuyền trong tai nạn, phi thuyền rơi vỡ hiện tượng nhìn mãi quen mắt, nhưng là sẽ rất ít nghe được có hành khách gặp nạn. Bởi vì dù là phi thuyền rơi vỡ, ngủ say đang ngủ trong khoang thuyền hành khách cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thậm chí dưới tình huống khẩn cấp, giấc ngủ khoang thuyền năng tại thái không trực tiếp bắn ra, làm duy sinh khoang thuyền cam đoan hành khách năng tại chân không hoàn cảnh bên trong ngủ yên vạn. Nam cũng tiếp tục phát xạ cầu cứu loại hình, chỉ dẫn dư phi thuyền tiến hành cứu viện. Dạng này một cái cường độ cao, bị hành khách gọi là cuối cùng kết cục khoang trị liệu, lại bị dị hình công kích ra ấn ký đến, đây đã là chuyện phi thường đáng sợ. Theo Vương Húc biết, bình thường súng laser đều không cách nào đối khoang trị liệu tạo thành tổn thương, dù là liền là hắn đều tại không có trang bị thiết huyết tộc binh khí trước đó, cũng đừng hòng phá vỡ loại này hợp lại hình siêu cường độ pha lê. Hiện tại số 1 năng tại pha lê bên trên lưu lại ấn ký, chứng minh cái đuôi của nó lực sát thương kinh người, coi như loại hoa hào ngoại trang giáp khả năng đều không cách nào ngăn cản nó. Ngươi rất tức giận, ngươi đang tức giận, ngươi nghĩ ra được. Vương Húc nhìn xem số 1, tự mình mở miệng hỏi. Số 1 sẽ không nói chuyện, cũng không cách nào đáp, chỉ là không biết mệt mỏi công kích tới. Bạch ấn càng ngày càng nhiều, pha lê lại không có muốn nát ý tứ, kiên cố mà ngoan mạch ngăn trở nó. Vương Húc lẳng lặng nhìn nó, mấy phút về sau, phảng phất phát giác được mình không có đi ra khả năng. số một cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Mọi người ai cũng không có nói chuyện. Hồi lâu về sau, Vương Húc tướng mặt tới gần khoang trị liệu. Nói khẽ, ngươi nguyện ý giống ai hiệu chung? Bành, số một trùng điệp đâm vào pha lê bên trên. Đối pha lê bên ngoài, Vương Húc dính sát mặt vừa cào vừa cấu. Cách một đạo pha lê, Vương Húc cũng có thể cảm giác được số một muốn đem hắn xé nát quyết tâm. Cái này khiến hắn cảm thấy thất vọng. Xem ra coi như uống may mắn dược thủy ta cũng không phải nhân vật chính. Không hưởng thụ được nhân vật chính đãi ngộ a. Dị hình nữ nhân vật chính Lôi Phổ Lợi có thể chỉ huy dị hình. Ngoại trừ dị hình là nàng sinh hạ bên ngoài, càng nhiều là bởi vì nàng là nhân vật chính. Trời sinh tự mang không khoa học quang hoàn. Đổi thành Vương Húc, trước đó tại Harry Potter thế giới liền thử qua. Dù là hắn uống xong may mắn nước, may mắn giá trị cũng không đạt được nhân vật chính tiêu chuẩn. Nhiều nhất xem như có vài câu lời kịch phối hợp diễn. Nhân vật chính tài giỏi sự tình phối hợp diễn không nhất định tài giỏi. Muốn thuần phục dị hình gánh nặng đường xa. A, Vương Húc ánh mắt lóe lên. Đột nhiên phát hiện tại số một giữa hai chân. Tựa như còn có cái kỳ quái đồ vật. Nơi đó có hai mảnh bọc thép tạo thành xương vỏ ngoài khôi giáp. Nếu là Vương Húc không có nhớ lầm, trên địa cầu dị hình là không có cái này đồ vật. Vú em, quét hình số một thân thể. Ta muốn bắt đạt được nó thân thể số liệu. Nương theo lấy Vương Húc mệnh lệnh, một đạo hồng quang từ kho trị liệu bên trong hiện lên. Dị hình tại quét hình chùm sáng trước mặt lộ ra rất khẩn trương, luống cuống tay chân lui về sau, sợ hãi trong góc che lại đầu. Nhìn thấy số một có bản thân bảo hộ dục vọng, Vương Húc ánh mắt càng sáng hơn. Bởi vì bản thân bảo hộ thuộc về cảm xúc phản ứng, không có tình cảm sinh vật là không hiểu được bảo hộ mình. Tỉ như nói trùng dày liền không có tình cảm, bọn chúng tại đối mặt nguy hiểm lúc lộ ra thờ ơ, căn bản không biết nguy hiểm là cái gì, cũng không có tử vong cùng sợ hãi cảm niệm. Dị hình có bản thân bảo hộ năng lực, nói rõ nó không phải sinh vật đơn tế bào, cũng không phải não dung lượng cực thấp, thấp đến đối tử vong không có phản ứng đồ ngốc sinh vật. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Vương Húc càng hiếu kỳ số một giữa hai chân xương vỏ ngoài khôi giáp là làm cái gì. Muốn biết dị hình là một loại binh khí sinh vật. Thứ ba thay mặt dị hình cùng đời thứ nhất dị hình khác biệt. Hiển nhiên là Titan người làm ra điều chỉnh. Tích tích tích hồng quang đảo qua. Vương Húc xuất hiện trước mặt một bộ quét hình hình. Laser xuyên thấu dị hình sinh vật bọc thép. Tướng chân tướng bày tại trước mặt hắn. Đập vào mắt, số một giữa hai chân bọc thép phía dưới. Là một cái một chữ hình đồ vật. Còn có cái không hình nội bộ không gian. Đây là cái gì? Bộ phận sinh dục, noãn sao, giữa hai chân vật không rõ nguồn gốc chất. Đưa tới Vương Húc phỏng đoán. Nguyên thủy loại hình dị hình, mỗi một cái đều là giống cái, chỉ có một cái năng tiến hóa làm nữ vương, vì cả một tộc bầy đẻ trứng. Hiện tại, thứ ba thay mặt dị hình lại có bộ phận sinh dục cùng noãn sao. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Titan tộc đã không còn thỏa mãn với, để dị hình áp dụng ong mật đồng dạng xã hội giải tỏa kết cấu? Tại đổi mới bên trong đưa cho bọn chúng tự do sinh sôi quyền lợi. Loài lưỡng tính, tiên diễm màu đỏ chữ lớn. Ra hiện tại quét hình kết quả bên trên. Đây là chủ điều khiển trí não cho ra phán đoán. Vương Húc sờ lên cằm. Thứ ba thay mặt dị hình là loài lưỡng tính. Chẳng phải là nói mỗi người đều có thể trở thành nữ vương. Mỗi người đều có sinh sôi dị hình quyền lợi. Vú em, vì ta phân tích. Bọn chúng có phải hay không giao phối sinh sôi? Tích nhỏ, phần trăm 96 xác suất là giao phối sinh sôi. Phần trăm 72 xác suất là vô tính sinh sôi. 1% 3 xác suất là nhân công sinh sôi. Vú em rất nhanh cấp ra 3 loại đáp án. giao phối sinh sôi xác suất tối cao. 96 tỷ lệ nói rõ giao phối sinh sôi khả năng lớn nhất. Vương Húc có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Titan người cho rằng giao phối sinh sôi muốn so đơn nhất dị hình mẫu hoàng có thể tin hơn? Có lẽ thật đúng là như thế. Dị hình mẫu hoàng ánh mắt ở vào thống trị địa vị. Nó một cái người liền đại biểu một cái dị hình gia tộc. Trong gia tộc, tất cả thành viên khác đều là mẫu hoàng thủ hạ. Nếu như tiến hành trảm thủ hành động, chỉ cần giết chết mẫu hoàng cũng đủ để làm một cái tộc đàn sụp đổ. Titan tộc tại chế tạo dị hình loại sinh vật này binh khí lúc áp dụng liền là khống chế mẫu hoàng, từ đó khống chế dị hình sách lược. Bọn hắn tại sinh vật trên chiến hạm trắng trợn kiến tạo dị hình sao huyệt, tướng mẫu hoàng xem như quả cân, tướng dị hình xem như xông pha chiến đấu công cụ. Chỉ tiếc hành động này là thất bại, bởi vì dị hình có ong mật đồng dạng tập tính. Đường bầy ong cho rằng nữ vương không an toàn nữa lúc, có thể tự làm quyết định để đời sau nữ vương sinh ra. Cho nên Titan người dị hình binh khí kế hoạch vẫn luôn đang thí nghiệm giai đoạn. Bọn hắn không cách nào giải quyết để dị hình rời đi chiến hạm lúc tác chiến. Dị hình không nghe chỉ huy ngược lại sẽ cầm vũ khí nổi dậy hành vi. Chỉ có đương một kiện sản phẩm tồn tại tính kỹ thuật đột phá hoặc là trọng đại thiếu hụt lúc mới có đổi mới sinh ra. Thứ ba thay mặt dị hình sinh ra tuyệt đối có tự thân nguyên nhân. Xem ra ta nhất định phải tìm tới thí nghiệm phi thuyền, cầm tới Titan người thí nghiệm số liệu mới có thể cân nhắc thuần hóa. Bất quá Titan người thuần hóa phương thức nhất định là thất bại, bằng không bọn hắn sẽ không bị mình chế tạo binh khí hủy diệt. Có lẽ trong này có ta đáng giá tham khảo địa phương. Vương Húc cuối cùng mắt nhìn khoang trị liệu, một bên đầu cũng không thể đi ra ngoài, một bên ra lệnh, vú em, cho khoang trị liệu tiêm vào đóng băng khí thể, cũng tướng phi thuyền hàng rơi xuống đất biểu, tùy đi chuẩn bị tiếp ứng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.